Chương 1188, bản in lẻ thành tích. Cầu toàn định. Chương 1188, bản in lẻ thành tích cầu toàn định 2.200.000 sách. Trường tưởng có chút khiếp sợ mà nhìn trước mắt cái này một con số. Nguyên bản, ở suy đoán của hắn trong, mình bản in lẻ có thể tiêu thụ ra 800.000 sách, chính là một cái vô cùng hảo thành tích. Dù sao, đối với vừa mới vẽ đầy một năm tân nhân mạn gạ ra lai nói, sách thứ nhất có thể tiêu thụ ra 800.000 sách thành tích, cũng đã là có thể thắp hương thành tích. Còn như 1 triệu sách, 2 triệu sách các loại chữ số, hắn là liên tưởng đều không nghĩ tới qua. Bởi vì, coi như là ở nghe hồng lớn nhất mạn gạ trong xã mặt, có thể thu được 1 triệu sách ở trên thành tích mạn gạ bản in lẻ, từ ra đời tới nay, không một đều không phải là này lớn mạn gạ ra tích lũy 5-6 năm độc giả sau đó, ra lại mới mạn gạ bản in lẻ, mới có thể lấy được thành tích. Mà có thể còn tiếp 5-6 năm trở lên, còn không bị chặt rơi mạn gạ, sẽ có bao nhiêu bản đâu phải biết rằng ở tuần san chi phía trên còn tiếp mạn gạ, cho tới bây giờ đều là 14 bộ phận tả hưu, mỗi khoảng chừng 2 tháng sẽ chém đứt vừa đến 2 bộ mạn gạ, để cho phần cuối, hoặc là chuyển qua nguyệt san chi đi lên. Như vậy, thời gian 5-6 năm tính được, còn có thể thừa lại bao nhiêu bản đâu từ nơi này, có thể biết có thể còn tiếp 5-6 năm trở lên mạn gạ, đến cùng sở hữu như thế nào mị lực, còn có sẽ tích lũy hạ bao nhiêu độc giả số lượng nếu như còn không phải rõ ràng nói, có thể dùng trường tưởng kiếp trước trong về hổ cả bản in lẻ thành tích đến xem. Hổ cả quân thứ nhất bản in lẻ thủ phát, cũng chẳng qua là mấy trăm ngàn sách mà thôi. Con số cụ thể không tra được nó đơn sách tờ UN đầu lượng tiêu thụ đột phá đến 1 triệu sách, cũng là tìm khoảng chừng thời gian hơn 1 năm. Tờ UN đầu đột phá đến 2 triệu sách, càng là hao tốn không sai biệt lắm thời gian 4-5 năm chỉ có làm được. Số liệu bãi đủ đến, không phải tin tưởng có chính xác hay không, tận lực mở nhạt. Mà, vẫn là kiếp trước đứng hàng thứ 3 siêu nhân khí mạn gạ, sợ làm được sự tỉnh. Thế nhưng, bây giờ đang ở cái này mạn gạ trong thế giới, hắn cũng là bằng vào thép chi luyện kim thuật sư cái này một bộ mạn gạ, làm xong rồi ngay cả ngạn bản đều liền khó có thể làm được sự tình. Đây là thế nào kích động lòng người sự tình đâu cùng lúc đó, cũng cho Trương Tường một ít cảm giác hư hảo. Bất quá, trên thực tế, Trương Tường lại là có chút coi nhẹ mình. Hắn cảm thấy thực lực của mình, đúng hẳn là so ra kém ngạn bản cái này một cái siêu nhân khí mạn gạ nhà. Thế nhưng trên thực tế, lại cũng không phải là cái dạng này. Bởi vì mạn gạ tinh thông, còn có hắn cường đại kia thân thể tố chất nguyên nhân, hắn đối với họa bút khống chế đúng vô cùng chính xác. Vì vậy, mỗi một chương mạn gạ họa phong đúng tinh mỹ tới cực điểm, không chút nào này bởi vì tuần san còn tiếp, mà bị bức ép vội vã lấy để họa phong giảm xuống mọi cấp bậc mạn gạ có thô ráp đặc điểm. Thậm chí còn, ở viết mấy nói sau đó, hắn càng là đem phân cảnh hình ảnh, tiến hành rồi một ít trong trình độ sửa chữa. Để cho ở bất đồng kịch tình tràng cảnh phía dưới, tuyển dụng bất đồng phân cảnh phép vẽ đến vẽ, càng làm cho hình ảnh có vẻ càng thêm vào chất đột phá, làm cho một loại nhân vật cùng kịch tình thật là sống lên cảm giác. Tuy là, bởi mạn gạ đều là indie ra duyên cớ, indie ra mạn gạ đã không có nguyên cảo kia một loại khiến người ta đang nhìn 3D ạ niềm cảm giác. Thế nhưng, cũng là đủ để cho người cảm thấy ngạc nhiên. Còn có hắn đối với thép chi luyện kim thuật sư ở đã tốt muốn tốt hơn trụ cột trên, đem một ít không phải quá hảo kịch tình cho loại bỏ rơi sau đó, toàn bộ mạn gạ kịch tình thì càng gia tăng quyến góp. Mỗi một nói giữa truyền ngoặt, còn có lưu lại tới lo lắng, đều là đủ để cho bởi vì tiếp theo nói đến mà cảm thấy lo lắng, hận không thể lập tức phóng đi xưởng in ấn, hoặc là ban biên tập, đem tiếp theo nói nguyên cảo cầm tới thưởng thức một chút. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ là ở trên hai cái ưu điểm nói, vẫn chưa đủ lấy để trường tưởng bản in lẻ trở thành từ trước tới nay tốt nhất thành tích. Dù sao, bởi nghe hồng 2 năm gần đây lão linh hóa trình độ càng ngày càng nghiêm trọng, tuy là bởi các loại sản quyền mở rộng, đưa tới mạn gà nhà tiền lời đúng càng ngày càng cao, nhưng trên thực tế thưởng thức đoàn người, nhất là đối với mạn gà cái này một loại bằng giấy loại gì đó lượng tiêu thụ mà nói, cũng là ngược lại có chút giảm xuống. Trương Tường mạn gạ mặc dù có thể đột phá toàn bộ xã hội ràng buộc, chiếm được dùm ra đời tới nay tốt nhất thành tích, còn có một cái càng ra nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là hắn sở còn tiếp lấy mới mạn gạ ngân hồn, sở thưởng thức đoàn người trụ cột. Cái này một bộ mặc dù không có thép chi luyện kim thuật sư như vậy sở hữu như vậy hảo thành tích. Nhưng phải biết rằng, cho dù là thép chi luyện kim thuật sư thường thường đứng ở tốc độ báo số 1, 2 vị trí. Thế nhưng, cũng không phải mọi người đều thích nhìn hắn thép chi luyện kim thuật sư. Dù sao, Trương Tường vẽ thép chi luyện kim thuật sư đúng không 3 bản, tuy là tiền kỳ kịch tình cùng 09 bản không sai biệt lắm, thế nhưng phía sau kịch tình cũng là càng thêm thiên hướng về hắc cá một ít, này đây 03 bản làm chủ, thu nạp 09 bản tinh túy kết hợp mà thành. Vì vậy, mạn gạ phong cách thiên hướng về hắc cá một ít. Điểm này, ở lấy nhiệt huyết hệ làm chủ đánh dùn khó tránh khỏi đúng sẽ phải gánh chịu đến một ít độc giả không thích. Càng chưa nói, cũng không thiếu độc giả, cũng sẽ bởi vì nguyên nhân khác, mà sẽ không nhìn hắn thép chi luyện kim thuật sư. Thế nhưng, bởi Trương Tường mới mạn gạ ngân hồn xuất hiện, cũng là đem cái này một loại hiện tượng có thay đổi. Tổng sở đều biết, ngân hồn đúng một bộ nhiệt huyết nhổ nước bọt hệ mạn gạ, cùng thép chi luyện kim thuật sư có sự bất đồng rất lớn. Nhưng vì vậy, cái này một bộ mạn gạ mới có thể hấp dẫn cùng thép chi luyện kim thuật sư có chỗ bất đồng nhóm độc giả thể. Nó xem xét nhân số mà cờ du so xa nhờ lại thép chi luyện kim thuật sư sẽ thiếu, nhưng là hấp dẫn này không thích thép chi luyện kim thuật sư trước người đi quan sát. Sau đó, đang nhìn tác giả tên sau đó, sẽ phát sinh cái gì sự tình đâu khó tránh khỏi, sẽ có không ít người sẽ tốt kỳ năng đủ vẽ ra ngân hồn tác giả, đến cùng còn vẽ quá cái gì mạn gà. Tiếp đó, bọn họ liền sẽ phát hiện, cái này mạn gà nhà mặt khác một bộ tác phẩm, lại vẫn ở dùn tuần san trên còn tiếp lấy. Đồng thời, danh chữ vẫn là kia một cái độ hài lòng thường thường đứng hàng thứ đệ nhất thép chi luyện kim thuật sư. Đứng hàng thứ số 1, lại đúng của mình thích ngân hồn mặt khác một bộ tác phẩm, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ nhịn không được hiếu kỳ, đi vào xem nhìn một chút thép chi luyện kim thuật sư đi. Mà thép chi luyện kim thuật sư phong cách tuy là thiên hướng về hắc ám, nhưng là một bộ vô cùng hấp dẫn người lòng mạng gạ. Đồng giá trao đổi cái này một cái quan niệm, sẽ như là độc dược một dạng, để chứng kiến cái này một bộ mạn gà độc giả, đều là không nhịn được tiếp tục xem tiếp. Tiếp đó, kia sau đó bảng đại thế giới xem, còn có các loại sảm tạp trong bóng đêm nhân sinh đạo lý, cũng sẽ hiển hiện ra. Tuy là, trong quá trình này, nhất định là sẽ có một số ít độc giả thối lui. Thế nhưng, cũng là sẽ chóc nã đại bộ phận hiếu kỳ đến xem một bộ mạn gà lòng của người ta. Do đó, trở thành thép chi luyện kim thuật sư trung thực độc giả. Thuận tiện, thép chi luyện kim thuật sư hai quyển bản in lẻ lại ra, như vậy mua một quyển cũng chính là thuận theo tự nhiên chuyện ở nơi này dạng các loại ưu thế mệnh thêm nữa hạ. Trương Tường thép chi luyện kim thuật sư chỉ có phải nhận được lịch sử tốt nhất thành tích, sách thứ nhất tờ UN đầu lượng tiêu thụ thì đạt đến 2 triệu sách trở lên.